Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công ty tập đoàn ba nó kiêu kỳ, chảnh chọe, ích kỷ, luôn tìm mọi cách để hại nó, thích hắn. Phạm Ngọc Quỳnh My là bạn của Linh, đẹp cũng nhờ sơn phấn. Ba là giám đốc của một công ty, chảnh chọe, xấu tính, luôn tìm mọi cách chơi xấu Lam, thích Bảo. Huỳnh Ngọc Linh Chi, bạn thân của Linh và My, đẹp cũng nhờ phấn son, hiền hơn Linh và My, nhưng luôn đứng sau những vụ chơi xấu, hãm hại tụi nó, luôn giúp đỡ Linh và My. Ba là giám đốc công ty, thích Tuấn Anh, ghét Minh Anh và luôn hãm hại nhỏ. Quay lại truyện. Chỗ người ta ăn mà cũng có đèn xanh đèn đỏ nữa hả mày? Phiền thật, như bình bông hoa di động vậy. Con kia, mày nói gì đó? Quỳnh My đứng dậy. Này bạn kia, học trường danh tiếng mà nói những từ như thế không biết nhục hả? Mày hay lắm, tụi hồ ly tinh như chúng vậy luôn đi dụ dỗ người khác, thật đáng cười. Linh Chi nói. Hơ, tôi nói cho cô biết, cô là cái thái gì mà dám nói chúng tôi là hồ ly tinh. Cô xem lại cô đi, cách ăn mặc tóc tai mặt mũi ấy, rồi hãy nói chúng tôi ha. Cô không xứng để đấu tài đòi với chúng tôi đâu. Làm trả lời lại. Mày, Quỳnh My đưa tay lên định tát Lam một cái thì bị một lực khá là mạnh xử lại, lượt đó không ai khác chính là của nó. Đụng tới ai thì đụng, chứ mà đừng có đụng vào bạn của tôi, khôn hồn thì cút. Nó tức bẻ tay của My ra phía sau khiến nhỏ la oai oái. Chúng mày giỏi lắm. My, Chi, chúng ta đi. Linh dùng dặn bước ra khỏi bàn. Thầy mấy nhà ồn ào đi hết nên tụi hắn là quan tâm hỏi thăm. Các cô có sao không? Không sao. Thôi mình đi lên lớp đi, hết hứng rồi. Ừ, lên lớp. Tuấn Anh và Bảo đồng thanh nói. Chương 7, người thừa kế. Tan học, nó nhận được điện thoại từ ba mẹ. Nghe xong nó kéo Lam và Minh Anh đi, bỏ lại ba chàng với hàng ngàn sáu chấm hỏi to đùng trên đầu. Ê, đi đâu vậy? Đi từ từ coi, Minh Anh nói. Ờ, mà ai gọi mày vậy Khanh? Lam hỏi. Ba mẹ tao gọi, lát ba mẹ về Việt Nam nên tối nay có party, kêu bọn mình là có bạn thì mời bạn đến chơi. Ồ, mà giờ thì mời ai đây? Hay mình mời tụi hắn đi, được không mày? Làm hớn hở. Muốn mời bạn Bảo thì nó đại đi, tụi hắn đồ. Minh Anh chọc. Đâu có đâu. Is ngọt. Vậy quyết định mời tụi hắn đi ha. Nó tóm gọn lại. Nói xong cuộc nói chuyện thì tụi nó quay lại chỗ tụi hắn đang đứng. Ê, mấy anh lát qua nhà tôi để bạc ti chung không? Nó chạy lại đập tay lên vai của hắn. Sao lại mời tụi này? Tuấn Anh hỏi. Có đi không thì bảo, sao nó nhiều thế? Đi chứ, Tuấn Anh cười. Vậy mấy giờ ở đâu? Mấy anh về nhà đi, rồi con Khanh nó nhắn địa chỉ cho. Ờ, vậy thôi tụi tôi về đây, nhớ nhắn đó. Ừ, bye bye. Buổi tối tại nhà của nó, nơi diễn ra buổi party, có 6 người đàn ông đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng khách. Đó chính là ba của tụi nó và tụi hắn. Chính vì tập đoàn tụi nó và tụi hắn là những đối tác của nhau, nên ba mẹ của tụi nó cũng rất thân với ba mẹ của tụi hắn. Một lúc sau, trước cửa căn biệt thự rộng lớn ấy, có ba chiếc mui tròn, bước ra là ba chàng đẹp trai, lung linh. Ba chàng đó không ai khác, chính là tụi hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ vest trắng toát lên sự lạnh lùng và sang trọng. Bảo mặc bộ vest đen trông rất là đẹp trai và cũng không kém phần lịch lãm. Còn Tuân Anh thì mặc bộ vest màu kem, cũng đẹp không thua xa gì Quân và Bảo. Từ trong nhà, Minh Anh đi ra với bộ đầm dạ hội màu đỏ, chấm gót. Tóc nhỏ được búi cao lên, kèm theo là chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh. Phía trước được đính những viên pha lê trắng, khiến cho bộ đầm thêm phần lấp lánh. Minh Anh thì mang đôi giày cao gót 5 phân, nhìn nhỏ bây giờ rất là nữ tính. Thấy Minh Anh như thế thì tim của Tuấn Anh như là đạp lệch nhịp. Đẹp thật, mà sao tim mình... Hay, không lẽ mình đang yêu? Hàng ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của Tuấn Anh. Phải chăng chàng playboy nhà ta đã say nắng cô nàng Minh Anh? Wow, mấy anh hôm nay đẹp nhờ. Minh Anh vừa mở cửa vừa nói. Hì, cô cũng xinh thật đấy. Tuấn Anh cười. Cô không định cho bọn này vô nhà hả? Quên, hì, mấy anh chạy vô nhà đi. Nhỏ thì ta thì tẩn chạy vô nhà, miệng thì cười toe toét. Ba mẹ ơi, bạn con tới rồi nè. Ủa, ba mẹ của con ở đây hả? Ba mẹ và tụi hắn đồng thanh. À ha, thế con là bạn của tụi con Khanh à? Ba nó cười lớn. Dạ, cháu chào bác, cháu là bạn của Khanh. Ông bạn à, thế nhà chúng ta có duyên quá đấy chứ. Bà hắn đùa. Cứ thế ba mẹ của tụi hắn vui vẻ nói chuyện với ba mẹ tụi nó. Nhưng hắn tới cũng đã được nổi tiếng rồi mà không thấy nó đâu cả, nên cũng hơi thắc mắc. Nãy giờ sao không thấy Khanh xuống ta? À, con đó tí nó xuống liền, tại nó ngủ quên nên giờ sửa soạn chậm hơn mình. Lam trả lời. Lam hôm nay diện một bộ đồ màu xanh ngắn đến mắt cá chân, mái tóc hùng đỏ của cô được uốn lọn phần đuôi xỏ bồng bềnh, phía trước cũng được đính một vài viên pha lê màu xanh nhạt, chân mang đôi giày cao gót 5 phân, làm trông cũng rất là đáng yêu. Một lúc sau, nó từ tầng 2 bước xuống, mọi ánh nhìn đều dồn về phía nó. Nó mặc một cái đầm cúp ngực, dài đến đầu gối màu hồng phấn, phía trước có một chiếc nơ to giữa bụng. Tóc nó được búi cao, kèm theo là cái nơ bé tí, nó mang đôi giày cao gót khoảng 5 phân. Nhìn nó bây giờ như là một thiên thần, xinh đẹp, đáng yêu đến lạ thường. Hắn nhìn nó không chớp mắt, vì bình thường nó đã đẹp rồi, hôm nay nó lại còn đẹp hơn. Ủa, sao mọi người nhìn con dữ vậy? Bộ không đẹp sao? Nó nghiêng đầu hỏi. Không, đẹp, đẹp lắm, con gái ta là đẹp nhất. Bà nó nói. Hì, nãy giờ trên lầu, con nghe mọi người nói chuyện vui quá nhỉ? Ừ, để chúng ta giới thiệu với con nhé. Ta là ba của Quân, ba hắn. Còn ta là ba của Bảo. Bác là ba của Tuấn Anh, chào con. Ba Tuấn Anh cũng tự giới thiệu. Vậy mọi người đều quen biết hết rồi nhỉ? Thôi, mọi người ra ngoài nhập tiệc đi, mẹ nó bảo. Tối hôm đó, nhà nó rộn rã những tiếng cười. Nó ra ngoài vườn ngồi ngay trên chiếc xích đu mà mình yêu quý nhất. Hắn thay thế cũng tò tò theo sau. Nè, uống đi. Hắn nói rồi đưa cho nó ly nước cam. Cảm ơn nha. Tôi ngồi được chứ? Ừ, hôm nay công nhận vui thật. Nó mỉm cười, đùa cái xích đu. Hắn không nói gì, chỉ ngồi cười khì khì. Anh làm sao vậy? Bộ mặt tôi có gì hả? Không có gì, tại muốn cười thôi. Nó và hắn đang nói chuyện với nhau thì trên sân khấu, và nó đang bước chậm rãi lên để muốn nói hoặc công bố điều gì đó. Xin chào các vị khách quý, hôm nay tôi rất là cảm kích vì các vị đã bỏ ra một ít thời gian quý báu của mình để đến đây tham gia bữa tiệc nhỏ này của chúng tôi. Hôm nay thay mặt cho các tập đoàn ở đây, tôi xin công bố những chủ nhân tương lai sẽ là người tiếp quản kế tiếp các tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Bà nó nói. Và tôi thay mặt đọc tên những người thừa kế. Tập đoàn họ Nguyễn, cô Nguyễn Ngọc Đoan Khanh. Tập đoàn họ Phan, cậu Phan Minh Quân. Tập đoàn họ Vũ, cô Vũ Hoàng Thanh Lam. Tập đoàn họ Trương, cậu Trương Ngọc Bảo. Tập đoàn họ Trần, cô Trần Ngọc Minh Anh. Tập đoàn họ Lê, cậu Lê Đoàn Tuấn Anh. Tụi nó và tụi hắn nghe nhắc đến tên mình thì nhanh chóng đứng dậy bước lên sân khấu. Các con sẽ là những người thừa kế kế tiếp và cũng sẽ là các vị hôn phu, hôn thê của nhau. Vâng ạ, tụi nó và tụi hắn đồng thanh, mặc dù trong đầu không hiểu cái mô tê gì cả. Chương 8, vợ chồng trẻ. Sau buổi tiệc kết thúc, tụi nó và tụi hắn nhận được tin tập trung tại phòng khách nhà nó. Các con xuống đi. Bà hắn nói, có chuyện gì vậy ạ? Khi nãy các con có nghe ta nói trên sân khấu không? Dạ có. Chẳng lẽ cái vụ hôn phu hôn thê gì gì đó? Phải. Cái gì? Không, không được đâu. Tại sao không? Ba mình anh hỏi. Tụi con còn quá nhỏ để lập gia đình. Lam trả lời. Chúng ta sẽ đợi các con ra trường rồi mới tổ chức đám cưới. Nên các con đừng lo. Còn bây giờ các con tập làm quen với vai trò này đi. Hơ, vậy ai sẽ là hôn phu của tụi con? Để ta nói luôn. Quân là hôn phu của Khanh, Bảo là hôn phu của Lam, Tuấn Anh là hôn phu của Minh Anh. Và bắt đầu từ bây giờ, các con sẽ ở chung một nhà với nhau. Ta đã mua sẵn cho các con một căn biệt thự ở gần đây rồi. Cứ đi theo bản đồ đã cài sẵn trên xe là sẽ tới. Ở chung một nhà? Ừ, thôi các con về nhà đi. Bà hắn nói. Vâng, cả bọn động thanh, mặt yếu xìu như là bánh bao chiều. Cứ thế tụi nó và tụi hắn leo lên xe phóng như bay về căn biệt thự mà ba nó mới mua. Wow, ở đây rộng thật đấy. Thôi lên lầu nhận phòng đi, nó lạnh lùng trả lời. Lam và Bảo ở lầu 2, Minh Anh và Tuấn Anh ở lầu 3, còn nó và hắn thì ở lầu 4, và điều đặc biệt là ở đây, hai người một phòng, phòng của nó và hắn. Đêm nay tôi sẽ ngủ trên giường, còn anh nằm ở sofa đi. Hờ, ngược lại mới đúng đó, hắn trả lời. Phòng tôi có quyền, với lại anh là con trai, anh phải nằm sofa mới đúng chứ. Nhưng tôi là chồng chưa cưới của cô, với lại ba mẹ có nói là tôi có nằm sofa sao? Hắn nhún vai rồi lại lên giường, nằm ngủ ngon lành. Anh... Nó tức lắm, nhưng không nói được gì. Phòng của Minh Anh và Tuấn Anh. Tối nay tôi nằm. Tuấn Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Minh Anh chặn họng. Sofa. Minh Anh nói nhưng mắt thì vẫn dán vào chiếc laptop. Nhưng... Không như nhì gì cả. Một là nằm sofa, hai là ra ngoài phòng khách nằm. Minh Anh nói. Cô... Hờ... Cô đột lắm. Tuấn Anh nói nhưng lòng vẫn còn ức ức. Phòng của Lan và Bảo. Cô nằm trên giường đi, tôi nằm ở sofa cho. Wow, gà lăng phết nhờ. Hà, hay cô nằm sofa để tôi nằm giường cho. Bảo chọc lại. Thôi, tôi nằm trên giường. Phòng này im ắng. Sau bao cuộc chiến giành giật cái giường thì các phòng đã quay lại với trạng thái vốn có, im lặng. Mọi người đã ngủ say để chuẩn bị cho một ngày mới. Chương 9, sân sau trường. Sáng ngày hôm sau. Quá, wow, cái tên biến thái này, xuống giường tôi mau. Nó hét toáng lên khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, và rồi nó giơ chân lên đạp hắn bay xuống giường. Ây da, cô bị điên hả? Mới sáng sớm mà la làng ôm xồm. Hắn dụi dụi mắt. Anh mới điên á, tôi nhớ hôm qua tôi có chắn cái gói, không chắn xích qua cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại... Nó vừa nói vừa lấy cái gói ném vào hắn. Hôm qua cô ngủ như chết, đã gói bay xào mà đổi thừa cho tôi hả? Thấy cô ôm tôi, nên tôi tưởng cô là cái gói ôm, nên ôm luôn. Sao giờ cô la tôi? Hắn làm bộ mặt đáng thương. Nó ngượng quá, vội vàng đứng lên bước thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau nó bước ra, khi trên người đã khoác sẵn bộ đồng phục trường Thiên Thảo. Trên khuôn mặt tựa thiên thần ấy là có vẻ như vẫn còn ửng hồng vì ngượng. Trời ơi, bà chàng như cô mà cũng biết ngượng á, chắc tôi chết mất. Hắn chọc. Im ngay, nó dường như đã lấy lại được phong độ lạnh lùng như xưa. Bước xuống lầu, nó vội lấy ngay miếng sandwich bỏ vào miệng nhai mạnh bạo. Phòng mẹ có chuyện gì hả Khanh? Sao mới sáng sớm mà la làng như vậy? Không có gì. Hờ, xạo thế ớn luôn, không có gì mà la thất thanh à? Tuấn Anh cười điểu. Có liên quan tới cậu chắc. Nó lạnh lùng. Cả bàn ăn như lạnh bởi câu nói của nó. Thay thế Bảo đổi chủ đề luôn. Này cô phải ra dáng vợ tôi đấy, Bảo nói. Hơi phiền phức, Minh Anh xua tay. Thôi đi học. À mà đi ba chiếc thôi, hắn nói. Thế là đi theo cặp á? Làm tròn mắt hỏi. Chứ sao, đi thôi, Tuấn Anh nói. 15 phút sau tụi nó đã có mặt trước cổng trường, vì buổi tiệc tối ngày hôm qua được ba nó cho phát sóng trên toàn thể các mặt báo cũng như là tivi, nên khi tụi nó vừa xuống xe thì mọi ánh mắt liên tục đổ dồn vào tụi nó, nhìn cứ như là nhìn vật thể lạ trên trời rớt xuống. Thay thế bà chàng nhà ta liền lao tới cứu hòa tình thế cho vợ yêu của mình. Vợ ơi, vợ à, đứng đây làm gì, vào lớp thôi. Tuấn Anh bay tới quàng tay qua cổ của Minh Anh, khiến cô ngượng đỏ mặt. À, ừ, Minh Anh cũng theo Tuấn Anh đi vào. À, vợ vào lớp với chồng nào, đi nhanh không thì chồng đi trước đó. Bảo nắm tay của Lam như là gió, bay vào lớp. Ê, vợ vào lớp nhé, nó nói. Hả? Hắn khá là bất ngờ khi nó chủ động nói trước, nhưng mà cũng thấy vui vui. Cả trường như xôn xao lên, khi mà thấy tụi nó và tụi hắn thân mật đến kỳ lạ, một phần cũng chắc vì tò mò. Đương nhiên khi học trong lớp thì bọn họ lại có được một lực lượng fan cũng như là anti-fan khá là hùng hậu. Tùng tùng tùng, Và tiếng trống cứu giúp tụi nó thoát khỏi những tiết học nhàm chán, và thế là tụi nó lại muốn ăn. Bàn của tụi nó và tụi hắn luôn là trung tâm dòm dòm ngó ngó của các bạn khác trong căng tin. Khó chịu quá, trên lớp cũng bị dòm, xuống tận căng tin còn dòm nhiều hơn. Có việc gì không? Nếu không thì cho bọn tôi ăn. Nó nhấn mạnh từng chữ khiến cho mọi người lạnh sống lưng. Đang ăn thì có một thằng con trai chạy lại đưa cho tụi nó mỗi người một lá thư. Mặc dù tụi hắn rất là tò mò, nhưng tụi nó không ai nói lời nào cho tụi hắn biết. Nội dung lá thư như sau: chiều 5 giờ gặp nhau tại sân sau, nhớ đi một mình ba đứa bay. Của nó ký là Gia Linh, Lam là Quỳnh Chi và Minh Anh là Linh Chi. Sao, đi không Khanh? Minh Anh nhếch mép. Hờ, đi thì đi. Tan học, tụi nó dùng mọi biện pháp để tách khỏi bọn hắn. Cuối cùng là cũng tách được, nhưng đâu ai ngờ rằng đi theo tụi nó là ba chàng lúp lúp ló ló trong bụi cây. Đi ra tới sân sau, tụi nó thấy ba nhỏ Linh, My và Chi đang đứng với gần 100 thằng đô đô con. Muốn gì đây? Sao gọi ra đây? Nó lạnh lùng. Tụi tao muốn bọn bay tránh xa Quân, Bảo và Tuấn Anh ra. Máy ảnh là của bọn tao, Linh nói. Của các cô? Hờ, của các cô sao các cô không giữ? Đi dặn mặt tụi này làm gì? Hay bị máy ảnh gì gì đó rồi đá rồi? Lam nhếch mép. Mày... Quỳnh My giơ tay định đánh Lam thì nhỏ dùng lực cản lại. Ấy ấy, Ban Hiền khoan manh động chứ. Tụi bay lên hết đi, đánh ba con này cho chúng nó chết hết. Đánh nhau hả? Bảy nhiêu thôi sao? Ít nhờ. Minh Anh nhếch mép. 100 tên lao về phía tụi nó, đánh túi bụi. Nhưng làm sao đánh lại chúng nó đây? Khoảng 15 phút sau, tụi nó hạ hết 100 tên. Nhưng sức người có hạn, 100 đấu với 3 là quá sức rồi, nên tụi nó cũng có bị thương vài chỗ. Về phía của tụi hắn, trời, đỉnh quá nhỉ, hạ hết 100 thằng luôn à. Tuấn Anh mắt long lanh ngưỡng mộ. Đánh ghê thật. Hình như bọn họ ai cũng bị thương thì phải. Ừ, đúng thật. Bảo và Tuấn Anh đồng thanh. Trong những tên đang nằm dưới đất thì từ đầu có một tên cầm con dao phóng như bay tới chỗ của Minh Anh đang đứng. Hoảng quá, cô không kịp trở tay nên chỉ kịp đá con dao ra khỏi tay tên đó mà không kịp chụp lại, làm cho con dao văng lên cao xoẹt qua cổ tay của Minh Anh. Còn về phần của Lam thì cũng bị một tên gượng dậy cầm dao chạy tới đâm nhỏ, nhưng là bị nó nắm giật lại. Nhưng lần này nó không nắm cán dao hay cổ tay của tên đó, mà là nó nắm lưỡi dao. Nó đau, đau lắm, nhưng vẫn cố gắng hạ hết những tên còn lại. Nó thuận tay trái, nhưng tay bị thương là tay trái, nên việc đánh từ giờ rất là khó khăn với nó. Lam và Minh Anh cuối cùng là cũng hạ hết đám đó. Ba nhỏ Linh, My và Chi kinh ngạc sợ hãi, lật đật chạy đi mất. Ba anh ra hết đi, lúc lúc lỡ ló cái gì? Nó nói với cái giọng mệt mỏi. Cô thấy bọn tôi á? Hắn hỏi. Ừ, nó nói rồi liền gục xuống, chắc tại nó kiệt sức. Chắc tại nó kiệt sức với vết thương khá là nặng. Khanh à, cô bị làm sao vậy? Hắn chạy tới đỡ nó dậy, vỗ vỗ vào hai bên má của nó. Tưởng tôi an toàn dưới đất luôn chứ. Nó gượng cười, rồi ngất liệm trong vòng tay của hắn. Khanh, mày làm sao thế? Đừng làm cho tụi tao sợ chứ. Khanh à. Minh Anh bắt đầu khóc. Thấy Minh Anh khóc, trong lòng của Tuấn Anh như là bị thắt lại, đau lắm. Thôi Minh Anh, tôi đưa cô về nhà băng bó vết thương nha, chảy máu nhiều không tốt đâu. Tuấn Anh nói dịu dàng. Lam có sao không? Bảo hỏi. Không sao, Bảo chở Lam vô bệnh viện với Khanh nha. Vậy Lam, Bảo và tao sẽ đưa Khanh vô bệnh viện, mày đưa Minh Anh về nhà băng bó trước đi ha. Hắn nói với Tuấn Anh. Vào tới bệnh viện, hắn gọi bác sĩ tới băng bó tay cho nó, nhưng mất máu nhiều nên có thể sang hôm sau nó mới tỉnh được. Cô ấy có sao không bác sĩ? À, tiểu thư không sao, nhưng bị thương khá là nặng nên có thể sang ngày mai tiểu thư mới tỉnh lại được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bảo đưa Lam về nha, Lam cũng bị thương mà, ở đây tất cả mọi chuyện đã ổn rồi. Bảo nói. Ừ. Và trong bệnh viện bây giờ chỉ còn lại hắn và nó. Nhìn nó nằm trên giường, mắt của hắn híp lại. Hắn đau, đau lắm chứ. Người con gái mà hắn yêu, vì hắn mà bị thương. Chương 10, Song Anh. Sau khi nó vào bệnh viện thì Minh Anh được Tuấn Anh đưa về nhà. Máu từ tay của nhỏ chảy ra khá là nhiều nên nhỏ kiệt sức, dúi đầu vào bên cửa sổ trên xe, ngủ lúc nào không hay. Còn về phần Tuấn Anh thì cố gắng phóng xe thật nhanh về nhà. Minh Anh, dậy đi, vào trong nhà đi, tôi băng bó, máu chảy nhiều quá kìa. Tuấn Anh lo lắng. Tới nhà rồi hả? Minh Anh hỏi. Ừ, đi vô nhà thôi. Vô tới nhà, Tuấn Anh liền lấy hộp sơ cứu rửa sạch vết thương cho Minh Anh. Á, à, nhẹ nhẹ coi, biết đau không? Chẳng như cô mà cũng sợ đau hả? Ghê nhở, Tuấn Anh chăm chọc. Hơ, anh ác quá, đau thiệt mà, Minh Anh nức nở. Ế, khóc luôn á. Thôi thôi, tôi xin lỗi mà, ngoan đi. Tôi đau lắm, tôi buồn ngủ nữa. Minh Anh nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ luôn. Sao cô ấy sống bé Hanh thế nhỉ? Liệu có phải... Tuấn Anh nghĩ. Quá khứ. Anh Cun ơi, anh Cun có thương Hanh không? Một cô bé có mái tóc màu đen nhánh, xinh xinh, hỏi một cậu nhóc. Thương, anh Cun thương bé Hanh nhất. Vậy mai mốt lớn lên, Hanh làm vợ của anh Cun nha. Cô bé nũng nịu. Ừ, cậu nhóc cười dịu hiền. Và rồi thời gian sau đó, vì đi theo ba mẹ sang Việt Nam công tác mà cậu bé đã để cho cậu bé ấy ở lại anh một mình. Hiện tại Minh Anh ngủ ngon nhé. Tuấn Anh khẽ vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt nhỏ qua một bên, hôn nhẹ lên má của nhỏ. Nhẹ, nhẹ lắm, như là thoáng qua thôi. Sáng hôm sau. Wow, mệt thật, ngày hôm qua ngủ ngon quá. Minh Anh thức dậy vươn vai một cái rõ dài. Ơ, cô dậy rồi à, có bị làm sao không, có đau không? Tuấn Anh cũng dậy, liền quay qua hỏi thăm nhỏ đủ thứ. Ừ, không sao, cảm ơn anh nha. Nhỏ cười làm tim ai cũng xao xuyến. Tôi xuống nấu đồ ăn sáng đây, cô đi làm vệ sinh cá nhân đi. Tuấn Anh đứng dậy nói. Anh biết nấu á, ăn có chết không? Minh Anh chăm chọc. Làm vệ sinh cá nhân xong rồi, xuống ăn thử coi có chết không hả nhóc? Tuấn Anh vỗ đầu của Minh Anh xong thì bước ra khỏi phòng và không quên để lại cho nhỏ một nụ cười sát gái. Khoảng 15 phút sau, Minh Anh bước xuống với bộ đồ cực kỳ cá tính, áo rớp tớp màu đen in hình con mèo màu trắng, nhỏ mặt cùng với chiếc quần sọt, mái tóc đen nhánh được Minh Anh cột cao nhưng xéo qua một bên nhìn rất là cool. Vì hôm nay chủ nhật nên nhỏ định cùng với Tuấn Anh vào bệnh viện thăm nó. Wow, nhìn ngon quá ta. Người như anh mà cũng biết nấu ăn hả? Hì, bình thường thôi, mà cô ăn thử đi, coi tôi nấu có được không? Ngon thiệt đó, Minh Anh khen tới tấp. Vậy được rồi, tôi cũng có nấu ít đồ ăn cho Khanh và Quân. Lát cô vào bệnh viện với tôi hả? Tuấn Anh hỏi. Ừ. Chương 11, cuộc thi Queen of King. Tại bệnh viện, nó vẫn còn nằm trên giường, gương mặt trắng hồng, Na đã thay bởi một gương mặt trắng bệch, trông có vẻ rất là mệt mỏi. Còn hắn thì thấm mệt, bởi hôm qua thức cả đêm nhìn nó. Quân ơi, dậy đi. Nó thức dậy, nhìn qua thì thấy hắn đang thiếp đi bên cạnh của mình. Cô dậy rồi à, có sao không? Hắn lo lắng. Ờ, không sao, mà đây là đâu vậy? Bọn kia đâu, sao có mình anh thế? Đây là bệnh viện, bọn kia về hết rồi, hình như là lát sẽ vào thăm cô đấy. Đúng như lời hắn nói, khoảng 15 phút sau một đám người. À mà không, bốn người, bốn con người ăn mặc thời trang bước vào. Bốn con người đó, không ai khác chính là Lam, Minh Anh, Bảo và Tuấn Anh. Hôm nay, Lam cầm đầu cả bọn nghỉ học để vào bệnh viện chơi với nó. Hey Khanh, khỏe chưa cưng? Lam bước vào trên tay cầm mấy bịch snack bồi bổ cho nó. Thì khỏe rồi. Hôm nay hai đứa bay cúp học á. Gan ha. Cúp hồi nào, tao bợp mày mấy phát bây giờ. Tụi tao có xin đàng hoàng nha. Ghê ghê. Thôi đừng giận, hôm nay tao xuất viện đó. Cô còn bệnh mà xuất viện làm gì? Sớm vậy. Tôi khỏe rồi, tôi mà không xuất viện ở trong đây một giây phút nào nữa, chắc là tôi chết sớm mất. Và thế là chị Khanh muốn gì được nấy, nếu không chấp thuận, thì giờ này mỗi người là một cái hòm mà chui vô rồi. Sáng hôm sau, theo như thường lệ, thì cái đồng hồ là phải hôn đất mẹ thân yêu vì dám chọc phá giấc ngủ của đôi vợ chồng trẻ. Nó lật đật đứng dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh, chỉnh chu là nhan sắc để tới trường. Thấy nó dậy nên hắn cũng tò tò dậy theo. Hôm nay nó để mái cúp, mái tóc màu đen xõa ra thoáng mùi hương nhẹ nhẹ, trông thật cuốn hút. Kết hợp với bộ đồng phục ấy là một đôi giày búp bê màu đen huyền bí. Bước xuống nhà thì nó đã thấy hai cặp kia đứng lù lù ra chờ mình. Làm này cột tóc màu hồng đỏ, cô mang đôi giày bata cổ màu đen, trông rất là cá tính. Còn Minh Anh thì cũng cột mái tóc mình lên, trường mang đôi giày cao gót 3 phân. Nhìn nhỏ bây giờ như là thiên thần, dịu dàng, nữ tính. Đi học, nó lạnh lùng. Vẫn đi ba xe á? Ừ, đi thôi, không là trễ mất, hắn nói. Tại trường, hôm nay mọi thứ được diễn ra rất là sôi động và nhộn nhịp. Tất cả học sinh của trường đều được tập trung xuống sân trường để nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt. Mặc dù không muốn, nhưng tụi nó vẫn phải vác xác xuống sân để nghe mấy ông thầy già đó lèm bèm. Các em im lặng. Dạ. Sắp tới, ngày 20 tháng 11, nên trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi cho các lớp ở trường. Thể loại cuộc thi thì tôi sẽ đưa cho giáo viên mỗi lớp một tờ để thông báo và chọn ra người để đi thi. Cuộc thi này có tên là Wings of King, hạn chót nộp danh sách của các lớp là ngày mai. Thầy hiệu trưởng nói, sau khi nghe ông hiệu trưởng tuyên truyền về các event mới toan này thì cả trường như là loạn lên, hú hét sùm. Khoảng nửa tiếng sau thì hiện trường được giải tỏa, ai về lớp nấy. Và tại lớp tụi nó và tụi hắn. Các em im lặng, cô Lan gõ cây thước huyền thoại lên bàn. Vâng ạ. Lúc nãy ở dưới sân trường, thầy hiệu trưởng đã phổ biến sơ về cuộc thi này rồi, nên bây giờ cô sẽ phổ biến rõ hơn cho các em hiểu ha. Vâng ạ. Cuộc thi lần này có tên là Wings of King. Cuộc thi gồm có 4 phần. Phần 1 là phần thi IQ, phần 2 là phần thi thời trang, phần 3 là phần thi năng khiếu, phần 4 là phần thi kết hợp. Và giải thưởng sẽ là một chuyến du lịch tại Phú Quốc 7 ngày 6 đêm cho tập thể của lớp đó. Mỗi lớp có 3 nam, 3 nữ để được dự thi. Cô Lan cầm tờ giấy và đọc. Cô ơi, 3 nam là 3 bạn Quân, Bảo và Tuấn Anh à? Còn 3 nữ thì em nghĩ là 3 bạn Khanh, Lam và Minh Anh. Nhỏ lớp trưởng đứng dậy phát biểu. Tụi nó và tụi hắn nghe tới tên mình thì ngước mặt lên dòm. Phản xạ tự nhiên thôi mà. Được rồi, Quân, Bảo, Tuấn Anh, các em nghĩ sao? Dạ thưa cô, nếu Khanh, Lam và Minh Anh đồng ý thì tụi em sẽ thi. Khanh, Lam, Minh Anh, các em có thi không? Thưa cô, tụi em thi. Rồi, như vậy là được rồi. Lan trưởng lát gửi danh sách xuống cho ban giám hiệu nhé. Vâng ạ. Các em có một tuần để chuẩn bị cho phần thi đầu tiên, nên các em khẩn trương lên nhé. Chương 12, phòng thi thứ nhất. Trong khoảng thời gian một tuần ấy, tụi nó hết đi coi phim, shopping, rồi lại vào bao quẩy. Tụi hắn thấy thế thì cũng tò tò đi theo để phá. Được mang danh là đi thi để rực rãi cho lớp, nhưng mà tụi nó và tụi hắn không có bất cứ hành động, cử chỉ nào để chuẩn bị cho vòng thi thứ nhất cả. Phòng 1 là vòng thi IQ, trúng tổ của các anh chị nhà ta. Sau một ngày đi chơi, ăn uống về thì 6 con người này cũng đã phát xác về nhà. Sắp thi rồi mà, các cô không chuẩn bị gì luôn à? Rồi nhờ, Tuấn Anh nói. Trời, tưởng chuyện gì, chứ ba cái vụ thi thố. Thì sao qua nói tụi này, mấy anh lo phòng mấy anh kìa, tụi này búng tay một cái là xong chứ gì? Minh Anh nói. Thì ai quy đó? Biết, nên mới không lo đó. Hờ, mẹ cô tự tin ớn nhờ. Nè nè, mấy anh chờ mà coi, ngày mai xem tụi này thi mà bái sư học đạo đó. Nó nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Sáng ngày hôm sau, khoảng 7 giờ hơn, tụi nó đã có mặt trước cửa để chờ tụi hắn ra hộ tống mình đi. Mấy anh lẹ lên coi, đàn ông con trai gì mà còn lâu hơn con gái nữa. Ra đây là la lối sùm, bộ cô không biết mệt hả? Ai, nhanh lên, trễ bây giờ. 15 phút sau tại trường Thiên Thảo. Các em dự thi vòng 1 cuộc thi Queens of King chú ý. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ nhất. Ở vòng thi này, các em sẽ được phát mỗi người một sắp đề thi, gồm 5 mặt. Trong vòng 120 phút, các em phải hoàn thành xong sắp đề thi ấy. Các em rõ chưa? Vâng ạ. À.